Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt a. Lư Hoài bất đắc dĩ gật đầu, mang theo Giang Dật đi đến bên trong thiền điện. Thiền điện bên trong cái gì bài trí đều không có, chỉ có một cái cự đại truyền tống trận. Bên trong có một tên diệt ma chiến vương thủ hộ, nhìn thấy Lư Hoành đứng dậy có chút khom người, lại hướng Giang Dật cùng Tiêu Lãnh khom mình hành lễ. Chuẩn bị mở ra truyền tống trận. Lư Hoành trầm giọng nói, lại quay đầu lại cùng Giang Dật bàn giao nói, đại nhân, ở bên trong không phải lớn tiếng ồn ào, không phải phóng thích công kích, cũng không cần ảnh hưởng người khác, nếu không sẽ bị thủ hộ bí cảnh cường giả trực tiếp chém giết. Trở ra ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, cảm ngộ bên trong thiên địa chân đế, ở bên trong mỗi một khắc thời gian đều vô cùng chân quý, 3 ngày thời gian sau ngươi sẽ bị tự động truyền tống ra. Giang Dật nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ phân phó nói, đúng rồi, các ngươi có biện pháp đi điều tra thoáng cái thiên tinh giới không, ta muốn xác định thoáng cái thiên tinh giới phải chăng an toàn. Lư Hoành nghĩ nghĩ, nói ra, cái này đơn giản, truyền báo tổng các là được. Để tuần bên cạnh dùng bọn họ lưu ý dưới, ngươi là tuần liệp sử có tư cách này. Việc này ta đến đủ đi, đại nhân an tâm tu luyện. Tốt, Giang Dật triệt để yên tâm, đi vào truyền tống trận, thủ hộ truyền tống trận diệt ma chiến vương mở ra truyền tống trận, Tiêu Lãnh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thủ hộ truyền tống trận. Giống như cái này truyền tống bị người hủy đi, Giang Dật có thể tựu không về được. Nguyên thủy bí cảnh có thể cũng không tại địa sát giới, vạn nhất đã đến giờ Giang Dật bị truyền tống đi giới diện khác, hắn tựu thất trách. Còn nơi này là diệt ma các, hắn một cái địa sát các người tại cái này ngồi xếp bằng, hắn ngược lại là nửa điểm không thèm để ý, chắc hẳn diệt ma các cũng không dám nói cái gì. Ông, Giang Dật cảm giác bạch quang lấp lánh, hắn trong nháy mắt mù, đầu cũng mê man, tựa như say sóng dị thường khó chịu. Mà lại bạch quang trọn vẹn lóng lánh hơn 2 canh giờ, tại hắn suýt chút nữa thì ngất đi lúc, hắn phát hiện bạch quang rốt cục biến mất, một cỗ phi thường thê lương, dị thường đặc thù khí tức truyền đến, nội tâm của hắn khẽ động, xem ra hắn đã tới trong truyền thuyết nguyên thủy bí cảnh. Chương 1376, Tà Môn. Nguyên thủy bí cảnh cảnh quan không để cho Giang Dật thất vọng, giống như không tiến vào nơi này. Là căn bản không cách nào tưởng tượng trong này trang cảnh. Giang Dật giờ khắc này ở một khối hoàn toàn trôi nổi trên đá lớn. Cái này thạch đầu là một thể, toàn thân đen nhánh, cứng rắn như sắt, phương viên có 10 dặm lớn. Giờ phút này trên tảng đá ngồi xếp bằng ít nhất có 1000 người, đều người mặc diệt ma các chiến giáp. Rất rõ ràng không phải diệt ma các người là vào không được. Trong 1000 người thực lực thấp nhất đều là diệt ma chiến vương. Không nhìn thấy một cái diệt ma chiến tướng, mà diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả ít nhất có 1/2. Những người này có mồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, có kinh ngạc ngước nhìn bầu trời, có người còn đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất an tường ngủ say, nhưng không có người nào phát ra một điểm thanh âm, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Cự thạch lơ lửng tại một cái kỳ dị trong không gian, bốn phía một mảnh mông mông lung. Không có diệu nhật cũng không có yêu nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung hư không, tản mát ra có chút ánh sáng, những cái kia mông mông lung mây mù còn tựa hồ đang chậm rãi nhúc nhích. Nơi này thiên địa linh khí quả nhiên nồng đậm đáng sợ, mà lại nơi này còn có một đạo dị thường thê lương, đặc thù khí tức, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Giang Dật đứng tại trên đá lớn, cũng cảm giác đứng ở mênh mông thiên địa bên trong. Chính mình biến thành một hạt cục đá, một hạt bụi bặm, là như vậy nhỏ bé, như vậy hèn mọn. Trên trời cao, kia phiến mông mông lung mây mù cho Giang Dật cảm giác cũng không giống là mây mù, giống như là ẩn chứa thiên địa chi lý, nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Cái loại cảm giác này thái huyền, mảnh thế giới này quá tốt đẹp đại, Giang Dật tại thời khắc này đều cảm thấy không thể hô hấp. Bá bá bá. Có mấy đạo ánh mắt quét Giang Dật một chút, lộ ra vẻ khác lạ, lập tức khóe miệng hơi có chút đùa cợt, rất nhanh thu hồi ánh mắt không còn phản ứng Giang Dật. Giang Dật ánh mắt bốn phía quét qua,